Cũng đúng, đẳng cấp như nàng nếu dung hợp linh thân và thân thể thì tương đương với hoàn toàn hồi phục tu vi thời tiên cổ đại, trong thiên địa này không ai kiềm chế được nữa. Dù là thần ân đại lục cũng sẽ bị nàng càn quét. Kiếm tổ bổ sung, linh thân cùng thân thể bị tách rời vốn là chuyện rất hao tổn căn nguyên, lúc trước nàng bị phong ấn đành dùng cách đó thoát khốn nên tạo thành di chứng nghiêm trọng. Đến bây giờ nàng vẫn không thể dung hợp linh thân cùng thân thể lại hoàn toàn, tinh thần phân liệt, may mắn tư tưởng thống nhất. Đinh Hạo thấy nhức đầu. Đinh Hạo nghĩ đến lời Tiên Hoàng Đại Thánh từng nói, hỏi. Nói vậy tiểu ngữ thật sự bị ngươi nhốt, Tiên Hoàng Đại Thánh nói. Giải ngữ thì quá lương thiện, trả giá rất nhiều vì ngươi, mãi cho đến bây giờ vẫn suy nghĩ cho ngươi. Giải ngữ thì không muốn ép buộc ngươi, không làm khó dễ ngươi. Nếu giải ngữ thì biết chắc chắn sẽ không muốn ngươi khó xử, nếu ngươi lộ vẻ do dự sẽ làm nàng đau lòng. Ngươi nên biết tuy rằng giải ngữ thì không muốn làm khó dễ ngươi nhưng điều đó không có nghĩa là giải ngữ thì không muốn ngươi cưới nàng, càng không có nghĩa là nàng không biết đau lòng. Đinh Hạo ngây người, Tiên Hoàng Đại Thánh nói mấy câu cúi đập mạnh vào tim Đinh Hạo. Đối diện chất vấn này, Đinh Hạo không có lý do phản bác. Đúng vậy, cho đến nay tạ giải ngữ trả giá rất nhiều vì Đinh Hạo. Cách chương.